Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1522 cùng đại sư huynh cùng một chỗ tâm nhét còn có nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Góc chuyện audio.com, liên quan tới huyết ma hạch tâm Tống Thư Hàng đã từng đã đoán, thông qua huyết cốt hoặc là huyết châu, hẳn là có thể vì huyết ma hạch tâm tiến hành bổ sung năng lượng. Bất quá, hắn còn chưa kịp tới nếm thử. Hiện tại, từ cột sáng trong tin tức lấy được nhắc nhở quả nhiên cùng suy đoán của hắn đồng dạng. Huyết ma hạch tâm, huyết cốt, huyết ma châu bị đồng thời lấy ra về sau, đồng thời bị cột sáng quang mang bao phủ. Cột sáng phảng phất như là một đài gia công máy móc nguyên vật liệu bị đầu nhập về sau, nó liền bắt đầu làm việc. Tại cột sáng lực lượng ảnh hưởng dưới, huyết cốt, huyết ma châu bên trong lực lượng bị lấy ra. Huyết ma châu bản thân liền là cùng loại với linh thạch, kết cấu là bạch tiền bối vật thí nghiệm trực tiếp liền có thể sử dụng. Huyết cốt thì là lần trước cái kia bi kịch huyết ma quải điệu sau còn sót lại vật, nó bên trong ẩn chứa độc thuộc về vực ngoại thiên ma đặc thù lực lượng. 10 mai huyết ma châu từng hạt hóa thành ma huyết quấn quanh lấy cái viên kia vương tộc huyết ma hải tâm bên trong. Huyết cốt bên trong cái kia đạo độc thuộc về vực ngoại thiên ma huyết ma lực lượng bị quất ra cùng ma huyết quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng, tại cột sáng gia công dưới, cả hai bị cùng nhau rót vào huyết ma hạch tâm. Nguyên bản ảm đạm huyết ma hạch tâm, bị bổ sung năng lượng về sau, bắt đầu tản mát ra huyết sắc ô quang. Thành công, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp được huyết ma hạch tâm, mà cây kia bị rút sạch năng lượng huyết cốt thì bị cột sáng, bài xích muốn làm thành phế phẩm ném ra bên ngoài. Đường huyết cốt sắp bị bài xuất cột sáng thời điểm. Công đức xà mỹ nhân cánh tay nhanh chóng duỗi ra, một tay lấy huyết cốt bắt lấy, đưa nó cất chứa. Công đức xà mỹ nhân có thu thập bảo vật đam mê, mặt khác thuộc về nàng bảo vật tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Khi lấy được, xích tiêu kiếm, trước đó, huyết cốt thế nhưng là vũ khí của nàng một trong. Thu hồi huyết cốt về sau, công đức xà mỹ nhân lại biến mất không thấy. Tống Thư Hàng thì nắm lấy huyết ma hạch tâm, nhấc chân rời đi cột sáng. Huyết ma hạch tâm bổ sung năng lượng hoàn thành như vậy đủ rồi. Về phần, siêu cấp Tống Thư Hàng, cái gì, nghe danh tự liền hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Đầu năm nay, đừng tưởng rằng ra cái, siêu cấp cực phẩm, liền rất xuất khí, siêu cấp A cực phẩm A loại hình dung từ, đều bị người dùng nát. Cũng không phải Super Saiyan, thay cái, bá thể Tống Thư Hàng, vương giả đẳng cấp Tống Thư Hàng, nói không chừng còn có thể gây nên hứng thú của hắn. Còn nữa, bây giờ hắn, phục sinh kim tể, thời gian côn đao còn chưa tới, hắn là sẽ không đi nếm thử. Vạn nhất chết làm sao bây giờ? Người này a trên người nếu là không mấy cái phục sinh pháp khí, làm chuyện gì đều lo lắng đề phòng, lão không được tự nhiên. Tống Thư Hàng cảm thán nói, nếu như trên người hắn phục sinh thời gian côn đao đã đến, khả năng này có. Một phần vạn, hoặc là nhỏ hơn tỷ lệ, hắn sẽ đè nén không được trong lòng hiếu kỳ thử một chút. Siêu cấp Tống Thư Hàng. Đến cùng là thứ đồ gì? Xích tiêu kiếm, có kiện sự tình, nó một mực không biết muốn hay không cùng Tống Thư Hàng nói. Theo nó làm bạn tại Tống Thư Hàng trong mấy ngày này kinh nghiệm, nó tổng kết ra một cái quy luật. Mỗi khi Tống Thư Hàng vui mừng hớn hở đạt được một kiện phục sinh pháp khí, về sau qua không được bao lâu, hắn liền chết. Góc chuyện audio.com, hạn định tại ngũ phẩm trước sử dụng phục sinh pháp khí Tống Thư Hàng tuyệt đối không có khả năng lưu đến ngũ phẩm tứ phẩm lúc hay dùng rơi mất. Hạn định tại lục phẩm trước sử dụng phục sinh pháp khí, đồng lý tuyệt đối chống đỡ không đến lục phẩm, ngũ phẩm lúc tuyệt đối sẽ dùng xong. Có lẽ Tống Thư Hàng trên người có tuyệt đối không lãng phí một cái phục sinh pháp khí thuộc tính. Sở dĩ xích tiêu kiếm cảm giác Tống Thư Hàng trên người nếu như không có phục sinh pháp khí, nói không chừng hắn còn có thể sống lâu một chút. Bất quá cái quy luật này vẫn chỉ là suy đoán của nó, sở dĩ nó cũng không biết muốn hay không nói ra. Tống Thư Hàng về tới khôi lỗi tiên tử bên cạnh, sư tôn, người có cái gì thu hoạch, sở sở hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt hài lòng bộ dáng, cái kia cột sáng hẳn là có chỗ tốt gì. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, cái này cột sáng là cái thứ tốt thác phúc ta. Huyết ma hạch tâm, bổ sung năng lượng hoàn thành, đối tiên tử thừa dịp cột sáng còn không có tán đi, người mang theo sở sở vào xem có thể hay không đạt được một số cảm ngộ cùng chỗ tốt. Cột sáng hẳn là cái này. Phong bế không gian, đối Điền Thiên đảo chủ ban thưởng, bây giờ Điền Thiên đảo chủ đã rời đi, cột sáng lại không tán đi, đương nhiên muốn thừa cơ cọ một đợt cơ duyên. Không cọ bạch không cỏ, cọ cơ duyên Tống Thư Hàng đặc biệt ưa thích, loại hạnh phúc này cảm giác gần với tại tiệm sách cọ sách. Khôi lỗi tiên tử suy tư một lát mang theo sở sở hướng cột sáng lao đi. Các nàng vừa tiếp xúc với cột sáng thời điểm, liền bị cột sáng bao phủ, bao khỏa. Sở Sở bái sư Tống Thư Hàng quyết định thật sự rất bình thường. Thành Tống Thư Hàng đệ tử về sau, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, nàng đã hưởng thụ lấy tu chân giới đại bộ phận tu sĩ tha thiết ước mơ. Thực tiền yến, sau đó là thận long mộng cảnh, còn đi theo bạch tiền bối tại 33 cung sông thập cung, thu hoạch đại lượng. Tiên chủ bí thuật hiện tại lại có thể tại trong cột sáng trượt một vòng, cọ một đợt. Điền thiên đảo chủ, cơ duyên, thậm chí tương lai, nàng bản mệnh pháp khí đều không cần sầu. Tống Thư Hàng đã chuẩn bị đợi nàng tứ phẩm lúc đi hướng bạch tiền bối tu yếu điểm. Tám phẩm thánh đuôi vượn mao trực tiếp một bước đúng chỗ, luyện chế bát phẩm cấp bản mệnh pháp khí. Đối với tu sĩ tôi nói, người sống một đời có hai loại việc cần kỹ thuật. Loại thứ nhất việc cần kỹ thuật là đầu thai, kỹ thuật này độ khó so sánh lớn. Nếu có thể ném tốt thai, nắm giữ một cái tốt ba ba hoặc là tốt gia tộc phương diện tu luyện liền có thể so tán tu nhẹ nhõm quá nhiều. Nếu là đầu thai lúc có thể thuận tiện thu hoạch được siêu cường thiên phú tu luyện thì càng bổng. Loại thứ hai việc cần kỹ thuật chính là bái sư. Nếu có thể bái đến một vị tốt sư phụ, hiệu quả tuyệt đối không thể so với. Ném tốt thai, kém bao nhiêu, thậm chí có chút bái sư kỹ thuật mắc chỉ số tu sĩ, tại hoàn thành bái sư về sau thuận tiện lấy còn có thể đem. Song tu đạo lữ, cái này đau đầu người khác sự tình, giải quyết rơi. Tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt dài rằng giặt thọ nguyên cùng không nhìn tuế nguyệt thanh xuân còn tại đó. Đối với tu sĩ tôi nói, chỉ cần có tình yêu tuổi tác cùng thân phận căn bản không phải vấn đề. Đoạn thời gian trước tu sĩ Nhật Báo còn vừa phỏng vấn một vị gọi. Canh nhất đao, tu sĩ trẻ tuổi, hắn thành công công lược sư phụ của mình hồ đồ tiên tử. Góc chuyện audio.com, dùng tên giả kết làm song tu đạo lữ, trở thành bản thân đại sư huynh. Sư công, loại chuyện này tối hỉ văn nhạc kiến, toàn bộ trong tin tức bị thương nặng nhất chính là vị kia liền danh tự đều không sách. Đại sư huynh, mẹ nó trước kia manh manh tiểu sư đệ, trong vòng một đêm biến thành bản thân sư công, cái này khiến đại sư huynh làm sao tiếp thụ được a? Đại sư huynh tâm thật mệt mỏi. Còn tốt tên của hắn không có đăng báo, cùng đại sư huynh cùng một chỗ tâm mệt còn có nhị. Sư huynh, đương nhiên ít không không được tam sư huynh, bởi vì canh nhất đao đạo trưởng là tiểu sư đệ, bọn hắn so đại sư huynh còn thảm, trên báo chí liền sách đều không sách bọn hắn. Mà những chuyện tương tự tại tu chân giới phát sinh càng ngày càng nhiều. Tóm lại, thọ nguyên dài dằng dặc, thanh xuân thường tại có đôi khi thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Khôi lỗi tiên tử cùng Sở Sở bị cột sáng bao phủ về sau, cả buổi đều không đi ra. Xuyên thấu qua cột sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy khôi lỗi tiên tử đang điều chỉnh thân thể của mình linh kiện. Mà Sở Sở chính lâm vào đốn ngộ trạng thái. Xem ra, hai người bọn họ thu hoạch không nhỏ. Trong thời gian ngắn có thể sẽ không đi ra. Tống Thư Hàng tế ra Hà Long thần hành chiến xa, ngồi ở trên chiến xa, bắt đầu nghiên cứu cái này. Huyết ma hạch tâm tại bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, liền không ngừng tản ra huyết sắc ô quang, nhìn đặc biệt quỷ dị. Mà loại kia lẩm bẩm ma âm cũng trở nên càng cường liệt. Vô dụng, vô luận ngươi ma âm có bao nhiêu lợi hại cũng vô pháp ảnh hưởng đến ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đối loại này, dụ hoặc thanh âm, hoàn toàn miễn dịch, sau đó Tống Thư Hàng lại ý tưởng đột phát, huyết ma hạch tâm, hẳn là cùng loại với tu sĩ kim đan loại hình đồ vật. Thứ này nếu là nổ tung lời nói, sẽ có bao lớn uy lực. Cùng cái kia, hạch tâm lò phản ứng, so ra cái nào uy lực sẽ lớn một chút, nếu như đem bên trong tất cả năng lượng hoàn toàn dẫn đạo đi ra chuyển hóa làm bạo tạc hủy diệt một cái chấn nhỏ cũng không thành vấn đề. Bất quá ta không đề cử ngươi như thế sử dụng, loại này nguyên thủy phương pháp sử dụng là to lớn lãng phí. Xích Tiêu Kiếm bình tĩnh trả lời, Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, nếu không đưa nó chứa vào trên người của ngươi đi. Vì ngươi cung cấp điểm năng lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Xích Tiêu Kiếm nói, không nên tùy tiện nghĩ đến tại người ta trên người chứa đồ vật, hiểu không? Kiếm cũng là có tôn nghiêm, đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân lần nữa hiện thân, nàng đưa tay chộp một cái, đem Xích Tiêu Kiếm tóm lấy, chu cái miệng nhỏ, liền đem nó nuốt xuống. Xích Tiêu Kiếm, thì thật ta chỉ là cảm giác loại này cấp thấp năng lượng hải tâm trang trên người ta quá thấp kém. Dù sao ta là trường sinh giả thần binh, lại kém cũng phải lắp cái. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp bậc hải tâm A, Xích Tiêu Kiếm tại công đức xà mỹ nhân trong bụng kêu lên. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, sau đó nàng lại chui về Tống Thư Hàng thân thể. Đừng A, đừng trở về A, chỉ để cho ta lại thông khí một hồi A, Xích Tiêu Kiếm thanh âm quanh quẩn. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngài tôn nghiêm đã sớm rơi sạch. Bất quá Xích Tiêu Kiếm lời nói mới rồi nhắc nhở Tống Thư Hàng. Trường sinh giả thần binh, Xích Tiêu Kiếm tiền bối là Xích Tiêu Tử đạo trưởng thần binh. gocchuyenaudio.com. Luôn cảm giác Xích Tiêu Kiếm lúc nào cũng có thể sẽ trở lại Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên người đi đồng dạng. Ngẫm lại thật là có điểm không nỡ, bởi vì hắn cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối rất chỗ tới. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng hiểu nhiều, còn có thể hiệp trợ hắn thi triển phần Thiên Hỏa Diễm Đao, so với vì thân mang theo lão gia gia, muốn cho lực nhiều. Tống Thư Hàng lặng lẽ thở dài, sau đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu khối này Huyết Ma Hạch Tâm. Trong lúc đó, hắn dùng xem xét bí pháp giám định một chút thứ này, muốn nhìn một chút nó đến cùng có làm được cái gì. Bất quá xem xét bí pháp phản hồi tới được tin tức chỉ là đây là một khối bổ sung năng lượng hoàn thành Huyết Ma Vương Giả Hạch Tâm, trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều tin tức hơn. Tống Thư Hàng trầm tư một lát sau thử hướng khối này Huyết Ma Vương Giả Hạch Tâm bên trong thâu nhập điểm linh lực. Tu sĩ nghiên cứu đồ vật lúc đều có cái này yêu thích. Linh lực có đôi khi rất vạn năng, vô luận thứ gì, nghiên cứu không ra được lời nói, điểm linh lực đi vào, nói không chừng liền có thể sinh ra biến hóa. Tống Thư Hàng đoán đúng, linh lực đưa vào Huyết Ma Vương Giả Hạch Tâm về sau thật sự đưa tới dị biến. Huyết Ma Vương Giả Hạch Tâm những cái kia, lẩm bẩm tiếng, toàn bộ tiêu tán không thấy. Sau đó, mảng lớn hào quang màu đỏ ngòm từ Huyết Ma Hạch Tâm bên trong phóng xuất ra, ở trong mắt Tống Thư Hàng tạo thành một tòa to lớn máu tươi thần điện nhân. Canh thứ nhất, hôm nay cảm giác trạng thái có thể, hôm nay bổ canh hẳn là thỏa, trước cầu một phát nguyệt phiếu, tiếp tục viết chữ đi, cách chương.